Thiên Châu Biến, chương 65 đến 1 vận khí tốt. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túy Bảo khẩn cấp nói có mỹ nữ Thiên Châu sư tuyệt sắc như Thượng Quan Băng Nhi, lại thêm vào một tên trung cấp ngưng hình sư Chu Duy Thanh nữa, với thực lực của gã và tiểu tứ mà nói, trận đổ ước này không phải đã lời to sao, uống chi chính bản thân tiểu tứ cũng tham gia cá cược cho nên tuyệt đối không sợ y ra tay nhường nhịn. Nhất định là ăn chắc rồi còn gì. Mang theo tâm lý như vậy, Túy Bảo không chút nào cảnh giác suy xét mà lập tức đáp ứng. Diệp Phao Phao thờ ơ đứng nhìn mọi việc diễn ra, nhưng Thủy Chung vẫn không hề lên tiếng. Tiểu tứ và Túy Bảo tuy thực lực mạnh hơn y rất nhiều nhưng bàn về lịch duyệt thì lại kém y quá xa. Diệp Phao Phao thừa hiểu cái đạo lý ích lợi càng lớn thì mạo hiểm càng nhiều. Chính vì vậy, bất luận song phương bên nào đạt được thắng lợi y cũng sẽ không tham dự. Thật ra trong lòng y rõ ràng cũng cảm giác được Thượng Quan Băng Nhi và Chu Duy Thanh có cái gì đó không đúng. Cứ cho là Thượng Quan Băng Nhi xúc động hồ đồ đi, nhưng sao Chu Duy Thanh lại không ngăn cản chứ? Chừng đó thôi cũng đủ nói lên rất nhiều điều. Nhưng dù là như vậy, Diệp Phao Phao cũng sẽ không đánh cuộc đem cả đời mình đi làm truy tùy giả ư, trừ phi là y bị điên. Cho nên, y vẫn bất động thanh sắc mà đứng xem màn kịch. Thêm nữa, cứ cho Chu Duy Thanh và Thượng Quan Băng Nhi thua đi, cả đời phải theo hầu đối phương thì liên quan gì tới y đâu chứ. Tiểu Viêm đột nhiên nhìn Túy Bảo rồi trầm giọng, hãy suy nghĩ cho kỹ. Đáng tiếc, lúc này Túy Bảo không hề nghĩ rằng mình sẽ thua nên chỉ ha ha cười thật lớn rồi nói. Ta tin tưởng vào thực lực hắn. Không phải chỉ ba chiêu thôi à, đánh không lại chẳng lẽ ngươi không biết chạy sao tiểu tứ? Hắc hắc, tiểu tứ cả giận, chạy cái rắm, chẳng lẽ ngươi tin hắn thật sự thắng được ta sao? Bất quá chỉ khoa môi múa mép lường gạt khiến chúng ta hạ đài mà thôi. Chẳng lẽ vì vậy mà sợ sệt đi nhịn thằng oát kia, thế thì sau này làm sao có thể ngẩng mặt nhìn thiên hạ cho được? Lão đại, ngươi tới giúp chúng ta chứng nhận, để miễn cho tới lúc cuối cùng bọn chúng thua không thừa nhận thì ngươi làm chủ cho ta. Lâm Thiên Ngao cao mày, các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Tiểu tứ và Túy Bảo gật đầu không do dự, Lâm Thiên Ngao lại nhìn về phía Chu Duy Thanh, trong mắt toát ra ý dò hỏi. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười, lão bà của ta đã nói là cực, chẳng lẽ lão công ta đây còn có thể không đánh sao? Nhào vô đi, chỉ có hắn mới biết tại sao Thượng Quan Băng Nhi đối với mình có lòng tin như thế. Lâm Thiên Ngao trầm giọng, đã vậy, các ngươi hãy lấy bản mạng châu ra mà thề, tránh cho có người sau trận đấu lại cãi chày cãi cối. Lập tức bốn người đều lấy bản mạng châu ra tuyên thề. Có thể nói, cả hai bên đều ẩn chứa không ít tâm tư, tất cả đều có lòng tin mãnh liệt vào bản thân. Cho nên tình cảnh lúc này cũng giống như cung đã căng dây đạn đã lên nòng, không cách nào hạ xuống. Ngay lập tức một bầu không khí tĩnh mịch bao trùm cả bãi tập của Học viện Thiên Châu. Những người không liên can đều lui sang một bên để cho Lâm Thiên Ngao làm trọng tài phán định thắng bại và phòng ngừa thương tích xảy ra. Nếu là lúc bình thường, Lâm Thiên Ngao với tư cách là đội trưởng tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra nội đấu. Nhưng hiện tại gã đã không phải là Lâm Thiên Ngao trước kia, mà là truy tùy giả trung thân của Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh muốn làm gì, gã cũng không có tư cách ngăn cản. Chu Duy Thanh và tiểu tứ tách ra một khoảng ước chừng 20 mét, Lâm Thiên Ngao đứng ở vị trí lệch sang bên một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bất luận là Chu Duy Thanh hay tiểu tứ cũng đã lấy ra bản mạng châu của bọn hắn. Bất quá cả hai đều lấy ống tay áo che đậy thiên châu của mình, cho nên đều không thể nhìn thấy thuộc tính của đối phương. Lâm Thiên Ngao trầm giọng nói, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Cả hai đồng thời gật đầu. Lâm Thiên Ngao bèn quát lớn, bắt đầu, theo tiếng hô của gã tiểu tứ cũng chợt hét lên. Xem chiêu, trên người y lập tức bộc phát một luồng khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Thiên lực rung động mãnh liệt, một luồng sáng trắng trong nháy mắt hiện ra. Thân thể y bất ngờ bắn tung lên, giống hệt như là một con bọ chó búng lên vậy. Nhưng khiến cho mọi người vô cùng ngạc nhiên, vốn tưởng y căm ghét thấu xương Chu Duy Thanh, hận không thể lập tức một đòn đánh bại hắn ấy vậy mà không phóng về phía Chu Duy Thanh. Ngược lại, thân hình búng mạnh ra sau với tốc độ cực nhanh. Quỷ dị hơn là đột nhiên từ sau lưng, dưới hai đạo ánh sáng màu lục lóe lên, một đôi cánh kim loại lặng yên xuất hiện. Khi y lui về phía sau, đôi cánh này cũng đồng thời vỗ mạnh xuống, nâng toàn thân bay vọt lên không. Con mẹ nó thật quá vô sỉ, cho dù tâm tình Diệp Phao Phao có trầm ổn đến mấy, lúc này cũng không khỏi chửi đồng lên. Đứng ở đằng kia Túy Bảo chỉ tuét miệng cười nhạt, ba chiêu mà đòi thu thập tiểu tứ, dù là lão đại cũng không làm được, cái hắn ta am hiểu nhất chính là né tránh, hơn nữa cũng là người duy nhất trong chúng ta có năng lực phi hành một thời gian ngắn. giờ hắn đã trên không trung rồi, ta thật muốn nhìn tên tiểu tử Tam Châu kia của các ngươi làm sao mà thắng trong vòng 3 chiêu đây. Diệp Phao Phao quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Băng Nhi, chợt kinh ngạc phát hiện nàng lúc này chẳng những không hề lo lắng, mà ngược lại còn hé môi mỉm cười, tựa hồ chẳng lấy gì làm vội vã. Đôi cánh của tiểu tứ cũng không phải là một trang bị ngưng hình độc lập, mà là một bộ ngưng hình có hai kiện hết sức hy hữu. Tác dụng chỉ có một, chính là giúp y phi hành trên không trung. Phối hợp với thiên lực rót vào cộng thêm nhiều năm khổ luyện, y ở trên không có thể tùy ý thay đổi phương hướng một cách dễ dàng. Hơn nữa, đạt tới trình độ nhất định sẽ có tốc độ phi hành cực kỳ nhanh chóng, cùng năng lực bản thân tạo thành một phương thức chiến đấu hết sức đặc thù. Thế nhưng giờ này một chút suy nghĩ chiến đấu đối với Chu Duy Thanh y cũng không có. Vừa nãy nhìn thì tựa hồ tiểu tứ và Túy Bảo rất là hấp tấp nóng này, nhưng thực tế, hai tên này đâu phải hạng gà mờ. Không phải ba chiêu sao? Cho dù ngươi có cái năng lực gì đặc thù, ta nhất quyết không cùng ngươi đụng chạm, làm sao ngươi dùng ba chiêu mà thắng được ta? Chính vì vậy, vừa bắt đầu tiểu tứ đã lợi dụng thể châu long thạch phỉ thúy tăng phúc tốc độ để búng lên cao, lại phối hợp thêm sức mạnh của đôi cánh, nên chỉ trong giây lát đã cách mặt đất hơn 50 mét. Riêng kỹ năng này thôi, phần lớn những kỹ năng thác ấn khác của Ý Châu đã không bì được. Lúc tiểu tứ vừa tung người lên, Chu Duy Thanh quả thật hơi kinh hãi, nhưng khi thấy thì ra tên này phóng vọt lên trời, Chu Duy Thanh liền bật cười. Hắn không nóng nảy không hoang mang mà chậm rãi đưa bàn tay phải ra. Lâm Thiên Ngao tuy làm trọng tài nhưng lại đột nhiên khép mi mắt xuống. Sát na tiểu tứ bay đi, gã biết ngay, song phương thắng bại đã định rồi. Nếu như tiểu tứ lựa chọn chính diện liều mạng, nói không chừng còn có mấy phần cơ hội, nhưng y đã lựa chọn tránh né. Mà Chu Duy Thanh là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn là một gã cung tiễn thủ đó. Tốc độ bay lượn tiểu tứ vô luận như thế nào cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn vượt qua phạm vi công kích bằng tên của Chu Duy Thanh. Huống chi thể châu ngưng hình của Chu Duy Thanh còn là một cây cung có thể khảm nạm Ý Châu. Băng vụ ngưng tụ, liền thấy Phách Vương cung xuất hiện trong tay Chu Duy Thanh. Nụ cười trên mặt Túy Bảo nhất thời biến đi đâu mất. Lúc trước bất luận là gã hay tiểu tứ ở trong lòng đều đã có phán đoán ước lượng năng lực của Chu Duy Thanh. Nhưng bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra tình huống Chu Duy Thanh lại là cung tiễn thủ. Cung đã căng dây, ánh mắt của Chu Duy Thanh đã khóa chặt trên người tiểu tứ. Mà lúc này tiểu tứ cũng đã thấy được trường cung trong tay Chu Duy Thanh, nhất thời tâm thần khẽ run rẩy. Có điều y là một cường giả của Học viện Thiêu Châu, dù phải đối mặt với biến hóa như thế cũng không có nửa phần kinh hãi. Cung tên thì đã sao? Chỉ cần ba phát không thể bắn rơi ta, đổ ước này ta thắng. Một tiếng cung bật thật to vang lên, mũi tên như một tia chớp bắn thẳng vào không trung, chỉ thấy không khí sao động như sôi lên, đã nhằm sát gót chân tiểu tứ. Mặc dù y đã tận lực phi hành nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể bay được 100 mét. Cự ly ngắn như thế muốn tránh được tên do Phách Vương cung bắn ra thật sự quá khó khăn. Nhưng đúng lúc này tiểu tứ lại làm ra một điều tưởng chừng như không thể. Chỉ thấy ngân quang lóe lên rồi vụt tắt, thân thể của tiểu tứ cũng liền biến mất. Diệp Phao Phao và Thượng Quan Băng Nhi đồng thời kinh hô. Không gian bình di, tận giờ khắc này tiểu tứ mới thể hiện thuộc tính Ý Châu của mình. Không sai, Ý Châu của y không hề giống như Chu Duy Thanh và Thượng Quan Băng Nhi suy đoán là phong thuộc tính, mà là không gian thuộc tính. Thời điểm Chu Duy Thanh nâng Phách Vương cung lên, y đã chuẩn bị thật tốt, ngay khi mũi tên tưởng chừng sắp bắn trúng thì y cũng biến mất một cách vô cùng ngoạn mục mà tránh đi. Cách đấy hơn 10 mét thân ảnh tiểu tứ đột nhiên hiện ra. Chắc chắn một điều, với tu vi tứ châu thì không gian bình di của tiểu tứ đã có hiệu quả tốt hơn nhiều so với Chu Duy Thanh. Tiểu tứ trong lòng vô cùng đắc ý, ba chiêu. Phì, phì, đừng nói ba chiêu, coi như là 30 chiêu ta đây cũng không thể thua. Ta chẳng những có không gian bình di, còn có kỹ năng công kích cường đại của không gian hệ. Cho dù cùng ngươi liều mạng cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Tam châu mà so đòi với tứ châu, đã hiểu thực lực chênh lệch thế nào chưa oát con. Nhưng ngay lúc tiểu tứ đang rung đùi đắc ý, đám người phía dưới đang xem trận đấu nhất thời chấn động. Bởi vì bọn họ rõ ràng trông thấy, mũi tên do Chu Duy Thanh dùng Phách Vương cung bắn ra, lực lao đi cực mạnh như vậy bỗng dưng dừng lại một cách đột ngột. Hơn nữa còn dừng ngay vị trí mà tiểu tứ vừa đứng, phảng phất như mũi tên đã găm vào thân tiểu tứ mà dừng lại vậy. Chỉ có Thượng Quan Băng Nhi mới hiểu rõ, đây chính là một thủ pháp bắn tên, có khả năng khống chế khoảng cách mũi tên mình bắn ra. Điều Chu Duy Thanh vừa làm, nàng cũng có thể làm được. Kế tiếp ai nấy đều giật mình khi nhìn thấy 12 cái xúc tu đen kịt quỷ dị hiện ra. Mỗi cái xúc tu cũng dài chừng 35 mét, Tiểu tứ đang ngoác miệng cười đắc ý thì ngay lập tức cứng đờ khuôn mặt. Bởi đã có một cái xúc tu đen thùi quấn quanh thân thể và đôi cánh của gã. Nhưng chừng đó chưa phải đã hết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc những xúc tu màu đen bất ngờ xuất hiện vươn dài, thì giữa không trung cũng đột nhiên vang lên một tiếng sấm ầm ầm dữ dội. Trong phạm vi trăm thân ngựa cả bầu trời bừng lên một mảng lam quang. Cách chương.